Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1083, tái chiến Vu Diễm. Converter dung kiều cầu phiếu, trên núi Long Đường, đối với ngươi còn không giải trừ, không nghĩ tới ở trong TQ, ngươi đúng là một nhân vật lớn, xa xa kiếm thanh anh. Bị dịch tiểu phi trong cơ thể bộc phát ra máu linh khí quấn quanh. Trở lại dịch tiểu phi trên tay trái. Song kiếm nơi tay. Kiếm mang vẻ. Vờn quanh ở dịch tiểu phi thân thể bốn phía. Người thánh môn. Cùng các ngươi đại vu tộc. Hẳn không có cừu hận. Ngươi làm như vậy. Vì cái gì? Vì cái gì? Muốn một bản đan phương thôi. Chỉ cần thánh môn giao ra linh vũ đan phương. Xem ở ngươi mặt mũi, ta đại vu tộc không làm khó dễ y thánh môn. Lúc này thối lui, Vu Diễm như vậy mở miệng, coi như là nhất định có nhượng bộ. Ban đầu dịch tiểu phi một kiếm tu la, nhưng mà để cho hắn rất kiêng kỵ. Muốn là có thể, hắn thật vẫn không muốn cùng dịch tiểu phi giao thủ. Linh vũ đan phương, dịch tiểu phi nhìn về phía vậy đã bị đỡ lên y thánh môn lão tổ. Cái này còn là dịch tiểu phi lần đầu tiên nghe được. Nguyên lai lần này đại vu tộc đi tới y thánh môn. Là vì linh vũ đan phương. Chắc hẳn cái này linh vũ đan phương. Luyện chế được đan dược đối với linh vũ cảnh. Có trọng dụng. Người đại vu tộc đồ mong muốn. Y thánh môn chẳng lẽ sẽ phải bị sao? Không cho. Như vậy y thánh môn cũng chưa có cần thiết tồn tại. Ta đại vu tộc thực lực, làm đến, ở Vu Diễm trên người, có khiếu sát khí bốc lên. Quả nhiên thằng nhóc này tới, chính là tới cản trở. Bây giờ liền dịch tiểu phi đều biết linh vũ đan phương. Nếu như bị người này đến khi, đến lúc đó muốn cướp đoạt lại sẽ càng thêm phiền toái. Ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Ngày đó không có chiến một thống khoái. Lần này. Có thể đừng giống như lần trước vậy. Chạy mất dạng. Dịch tiểu phi tay phải kiếm Hồng Anh vung ra. Khổng lồ kiếm khí. Trực tiếp chém trên mặt đất. Vậy bị chém trên mặt đất. Oanh tạc ra một đạo kiếm khí khổng lồ. Lui về phía sau. Dịch tiểu phi chỉ là nói ra hai chữ. Cái này làm cho người y thánh môn rối rít lui về phía sau. Không dám tin tưởng. Trước mắt nhìn hết thảy. Chỉ từ nước Nhật võ đạo giới đánh một trận sau đó. Bọn họ người y thánh môn. Liền lại cũng không có thấy qua dịch tướng quân ra tay. Hôm nay dịch tướng quân xuất thủ lần nữa. Ứng chiến đúng là đại vu tộc cường giả. Trên chân vũ, linh vũ cảnh. Chạy mất dạng. Cái này bốn chữ để cho Vu Diễm khóe miệng giật giật một cái. Không thể nghi ngờ như vậy lời nói. Đối với hắn là một loại làm nhục, nhưng như vậy sự việc là thật thực tồn tại. Thằng nhóc thúi, đừng phách lối, đá mạnh một cước hướng bên cạnh một cái bia đá. Vậy bia đá bị Vu Diễm máu linh khí bọc, hướng dịch tiểu phi đánh tới. Hừ, mà dịch tiểu phi bước chân bước ra, cả người tập sát ra, song kiếm huy động dưới. Vậy đánh tới bia đá. Trực tiếp chém rách hai nửa, từ giữa không trung rơi xuống, lăn lộn hướng xa xa, ở Vu Diễm trên tay vậy một cái màu bạc trường thương. Bị hắn chộp vào trên tay phải, thương xuất như long, ở trên thương pháp, Vu Diễm có lĩnh ngộ của mình, giống nhau, tinh thần của hai người lãnh vực ở vô hình chung, đều đã giao phong đứng lên, hai người giao chiến, mau, tàn nhẫn. Mạnh, để cho nhìn người y thánh môn, thậm chí cảm thấy một tia đè nén bầu không khí, đây là tới chi tinh thần lực khuếch tán ra, vô hình trung sinh ra hiệu quả, đại vu tộc rác rưởi, mà dịch tiểu phi mang tới dịch thiên lang, lúc này đã cực hạn thú hóa, hướng người đại vu tộc đánh tới, phía sau quỷ lạc thiên nhìn, dịch tiểu phi trước phân phó qua. Đại vu tộc những người khác giao cho dịch thiên lang đi đối phó. Nếu là xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, hắn mới có thể ra tay giúp Tổ Dịch Thiên Lang. Bạo lực, tuyệt đối bạo lực, lại tới tuyệt đối lực lượng, để cho những cái kia người đại vu tộc có tương đối lớn áp lực. Hơn nữa giao chiến trong, lập tức cảm giác được, đây là thuần túy lực lượng. Thuần túy lực lượng có thể đạt tới bước này, đúng là hiếm thấy. Như vậy tình huống, liền giao chiến trong Vu Diễm cũng chú ý tới. Cùng ta giao chiến, còn dám phân tâm, kiếm khí từ bốn phía bao vây. Cái này làm cho Vu Diễm trong tay nắm trường thương màu bạc, không khỏi bước nhanh lui về phía sau. Nhưng mà Vu Diễm ánh mắt vẫn là thật chặt nhìn về phía Dịch Thiên Lang chỗ ở phương vị. Người Man Thần Môn, cuối cùng vậy có hoài nghi tiếng nói từ Vu Diễm trong miệng nói ra. Người Man Thần Môn tương đương thưa thớt, có thể đại vu tộc có không giống sâu xa. Dĩ nhiên cái này sâu xa cũng không phải là tốt. Đại vu tộc triều đại, thấy người Man Thần Môn đều là giết không tha, hướng Dịch Thiên Lang bên kia hướng đi giết. Hiển nhiên cái này người Man Thần Môn còn không có thức tỉnh tới huyết mạch lực lượng, nếu không thực lực có thể không chỉ là những thứ này. Thức tỉnh huyết mạch lực lượng, khi đó mới tính là Man Thần Môn cường giả. Bây giờ người này còn không có hoàn toàn lớn lên, hắn Vu Diễm có thể giết. Nếu để cho đối phương thức tỉnh huyết mạch lớn lên, hắn Vu Diễm căn bản sẽ không là đối thủ. Lần này lại tới Vu Diễm thái độ thay đổi, để cho Dịch Tiểu Phi chú ý tới, không cùng mình giao chiến cũng phải đi giết Dịch Thiên Lang. Nhất là đối phương đều lên tiếng nói Man Thần Môn, xem trước khi tới Quỷ Lạc Thiên hoài nghi đã chứng thực, Thiên Lang lại tới Man Thần Môn. Cút! Dịch Tiểu Phi đem Vu Diễm cản lại, ở sau lưng bốc lên máu linh khí, ngưng tụ thành ba quỷ thần tướng. Ba quỷ thần, ba quỷ thần tướng, trước khi Dịch Tiểu Phi còn không có đối với Vu Diễm động tới. Bây giờ từ Phong Nhi bên kia học được một ít tinh túy, tinh thần lực điên cuồng tràn vào sau đó, ba quỷ thần tướng giống như có linh hồn vậy, hướng Vu Diễm đánh đi. Các loại thủ đoạn cũng tiết lộ ra lại tới Dịch Tiểu Phi bất phàm, quỷ thần miếu thứ tốt đều bị người này học được. Điều này không khỏi làm cho Vu Diễm đều hâm mộ. Quỷ thần miếu thần bí mạnh mẽ, đại vu tộc cho dù là nhất là tột cùng lúc này cũng sẽ sợ quỷ thần miếu năm đó người. Bây giờ hắn đối chiến một tái đạt được quỷ thần miếu một ít truyền thừa người, cái này ứng đối cũng tỏ ra rất khó giải quyết. Không chiến trở lui, ba quỷ thần tướng mũi nhọn chỉ có thể để cho hắn lui về sau. Cứ như vậy, muốn kéo gần chém giết cái đó Man Thần Môn hậu nhân cơ hội cơ bản không thể nào. Có Dịch Tiểu Phi ở đây, hắn căn bản đằng không ra tay đi giết. Hôm nay, Y Thánh Môn đại vu tộc người một cái cũng không đi được. So với ở núi Long Đường giao chiến lúc này, Dịch Tiểu Phi cường đại hơn thêm một ít. Thiên địa linh khí đại biến hóa, được lợi rất nhiều. Đã từng vậy xác thật căn cơ, để cho bây giờ thiên địa linh khí đại biến hóa, các loại chỗ tốt thể hiện ra, tóc đen một chút xíu biến thành màu trắng, cường đại thể thuật, rồng võ giả tư thái, hơi thở kia bại lộ ra, để cho Dịch Tiểu Phi mặt đất dưới chân không ngừng rạn nứt. Hai tay nắm kiếm Hồng Anh cùng kiếm Thanh Anh, con mắt trái thanh mang hiển lộ, mắt phải hồng mang hiển lộ, một trái một phải, đây là người kiếm hợp nhất cao nhất trạng thái. Người kiếm hợp nhất trạng thái trước kia giữ không được quá lâu, nhưng hôm nay Dịch Tiểu Phi đã có thể đem cái này một phần trạng thái lớn hơn hạn độ lâu dài hóa. Cái này làm cho đối diện Vu Diễm có to lớn cảm giác bị áp bách. Thiên kiêu hạng người quả nhiên để cho người kính sợ. Người này đối với đại vu tộc đã sinh ra to lớn uy hiếp. Huống chi, đã thăm dò tin tức, người này cùng Nhan Hải còn có không giống tầm thường quan hệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http